Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, bốn nữ nhân một sân khấu. 12, này, khiến cho nàng rất nghĩ trở thành một thế hệ nữ hoàng a. Mộ Ngôn Ngôn trợn tròn mắt, thẳng lăng lăng xem đỉnh đầu màu vàng Mạc Bố. Lúc này, bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Còn có nam nhân thanh âm ở phân phó, các ngươi đều đi xuống đi, không có của ta phân phó, cũng không chuẩn tiến vào, không biết vì sao. Mộ Ngôn Ngôn có chút khẩn trương, bản thân nằm ở trên giường chờ này tư thế cũng quá hổ thẹn chút. Nàng rõ ràng bò lên, ngồi ở trên giường, lúc này, trước mặt mảnh một chút bị kéo ra. Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt nhìn lại, lại chống lại hoàng thượng ánh mắt, nàng há miệng thở dốc. Không biết nên nói cái gì, hoàng thượng lại hít sâu hai khẩu khí, tiến lên một bước, ngồi ở trên giường, trực tiếp một phen, đem nàng cấp ôm lấy. Sau một hồi, mới thanh âm chua xót nói, ngươi có biết hay không, ta tìm ngươi thật lâu. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng chính là bị cảm động đến. Ngữ khí cũng là không tốt, còn dùng thủ vỗ một chút của hắn lưng, ta cũng chờ ngươi thật lâu. Ta đều tới nơi này một tháng, xem bộ dáng. Phong Lạc Viêm là biết chuyện này, cho nên, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ ôm nàng bình phục tâm tình, vừa mới bắt đầu còn có thể lý giải vì biểu đạt kích động tâm tình. Nhưng như vậy luôn luôn ôm, hơn nữa Mộ Ngôn Ngôn tự mình bản thân cũng chỉ mặc lý y. Cho nên cũng có chút xấu hổ, nàng tránh thoát Phong Lạc Viêm ôm ấp, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta muốn biết sao lại thế này, ta đi lại phía trước đã xảy ra cái gì? Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại đến nơi đây thời điểm, hoàn toàn không biết bản thân thế nào tới được, nàng chỉ nhớ rõ bản thân uống say, mà đầu đất hệ thống chỉ có thể nói nó tiếp thu đến ký chủ mệnh lệnh cho nên mới hành động. Dù sao, liền là cũng không đến tiền như vậy một hồi tình huống. Nghiêm cẩn ngẫm lại, chuyện này thật là rất kỳ quái. Hiện tại Phong Lạc Viêm ở trong này, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy, nàng là có thể hỏi rõ ràng, Phong Lạc Viêm thật là vô cùng giải lúc đó phát sinh chuyện. Nhưng là liền trước mắt này tình huống, hắn có chút xấu hổ cho hẳn là muốn thế nào nói. Chỉ Mộ Ngôn Ngôn đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng không cần che giấu, thở dài, ngày đó ngươi uống say, say khướt, nói mớ. Cuối cùng cùng hệ thống nói muốn đến làm nhiệm vụ, không nghĩ tới nó tưởng thật, ngươi cũng liền đi qua, mà ta bởi vì muốn an trí một chút thân thể của ngươi. Hơn nữa muốn làm rõ ràng ngươi kết quả đến cái nào vị diện. Cho nên chậm trễ một ít thời gian, chỉ là không nghĩ tới, hiện thực thế giới thời gian cùng vị diện này cư nhiên giống như này đại chênh lệch Mộ Ngôn Ngôn. Nghe qua chính là làm cho nàng cảm thấy thật mất mặt hành vi a. Nàng phát ra cái gì rượu điên a, có không nói gì thêm không quá thích hợp lời nói đâu. Mộ Ngôn Ngôn âm thầm phiêu Phong Lạc Viêm, muốn nhìn ra chút gì. Tự nhiên, nàng cái gì đều không nhìn ra, Phong Lạc Viêm tốt xấu cũng là một thế hệ ảnh đế. Trên mặt thần sắc có dễ dàng như vậy làm cho người ta hiểu chưa? Giữa hai người bắt đầu trở nên có chút xấu hổ, Mộ Ngôn Ngôn lên tiếng, ta không, làm cái gì đi, Phong Lạc Viêm nhìn nàng, nhíu mày, ở trên xe trở ngại ta lái xe, đem bình thiển khí đi, lại đi đến trên người ta tính sao? Bình thiển, Nga, nhắc tới tên này, vốn bởi vì gặp lại tâm tình cũng không tệ Mộ Ngôn Ngôn lúc này tâm tình lại trầm thấp xuống dưới. Ở Phong Lạc Viêm trước mặt. Nàng cơ hồ liền không có che giấu càng nhiều, trắng ra lại rõ ràng, Phong Lạc Viêm tự nhiên cũng là nhìn thấy xuất ra, liền ra tiếng hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi đối với ngươi say rượu sau trạng thái nghe không rõ nhận thức? Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu, chừng hắn liếc mắt một cái, bĩu môi, ta không sợ ở ngươi trước mặt mất mặt, mặc kệ thế nào còn không sợ. Hết chương.